Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 304, ba, bảo bảo muốn ăn caramel. Góc truyện audio.com. Thời gian đi tới tuần lễ năm, liền thêm lên 5 ngày tiết. Các bảo bảo rốt cục vào hôm nay, có thể thả 2 ngày nghỉ. Buổi chiều, Lâm Hiên tại cửa vườn trẻ, chờ đợi lấy các bảo bảo tan học. Hôm nay Dương Tử Di không có tới ở trường học lên lớp, cho nên là Lâm Hiên một người tới đón đại bảo, nhị bảo, Thái Thanh Thục cũng đi tới bên này, chờ đợi lấy nữ nhi của mình tan học. Rất nhanh, tan học tiếng chuông vang lên. Các lão sư mang theo chính mình lớp học học sinh, bắt đầu xếp hàng, đọc đến hài tử tên gia trưởng về sau. Sau đó liền để gia trưởng đem hài tử tiếp về nhà. Lâm Tiêu Nhiên, Lâm Huyên đồng gia trưởng. Lão sư, ta ở chỗ này. Tiêu Nhiên tiểu bằng hữu, Huyên Huyên tiểu bằng hữu, ba của các ngươi tới. Đi thôi. Được rồi. Lão sư, đại bảo, nhị bảo cõng nho nhỏ túi sách. Đi ra trường học, đi vào ba ba trước mặt. Dịch ngữ đồng gia trưởng. Lão sư, ta tại, đồng đồng tiểu bằng hữu, mụ mụ ngươi tới. Đi thôi. Được rồi. Lão sư, đồng đồng cũng đi ra trường học, đi tới mụ mụ bên này. Ba ba, ba ba, ta muốn ăn caramel. Nhị bảo lôi kéo tay của ba ba, ngẩng đầu lên, một mặt mong đợi nói ra. Bảo bối muốn xuất caramel à, tốt. Đợi lát nữa ba ba mang các ngươi đi. Các ngươi đi hỏi một chút. Đồng đồng tỷ tỷ, muốn hay không cùng các ngươi cùng đi? Đây này. Đại bảo, nhị bảo, đi hướng đồng đồng bên kia. Nhìn lấy đồng đồng. Đồng đồng tỷ tỷ, chúng ta muốn đi ăn caramel. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Đồng đồng không có trả lời, mà chính là nhìn về phía mụ mụ. Mụ mụ đồng ý, nàng liền đi. Mụ mụ không đồng ý, vậy mình chỉ có thể cùng mụ mụ cùng nhau về nhà. Đồng đồng, ngươi muốn đi sao? Quảng cáo, Thái Thanh Thục gặp đồng đồng, đang trưng cầu ý kiến của mình. Hé miệng cười một tiếng, dò hỏi, mụ mụ, ta muốn đi à, vậy thì tốt. Chúng ta cùng đại bảo, nhị bảo, cùng đi caramel trong tiệm đi. À, tốt à, đại bảo, nhị bảo, ta cũng có thể cùng các ngươi cùng đi. Nghe xong lời này, đồng đồng vội vàng hướng đại bảo. Nhị bảo nói ra, Thanh Thục tỷ, bên này có một cái caramel cửa hàng, chúng ta chờ lát nữa đến đó đi. Được rồi, Lâm Hiên, đại bảo, nhị bảo, chúng ta đi, lên xe trước, ba ba mang các ngươi đi qua. Tốt đi, đại bảo, nhị bảo ngoan ngoãn lên xe. Lâm Hiên thắt chặt dây an toàn, sau đó hướng phụ cận caramel cửa hàng chạy tới. Thái Thanh Thục cũng lái xe hơi, theo ở phía sau. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi tới cái này caramel trong tiệm. Bọn họ tới cái tiệm này mặt, tên gọi Hazen Da Caramel cửa hàng. Cái tiệm này, không chỉ có thể ăn vào mỹ vị caramel, còn có thể còn gặp PX Giang Cảnh. Nếu như là ban đêm đến nơi này, bên này ban đêm cảnh sắc cũng là 10 phần mỹ hảo. Tiến vào trong tiệm, ba tên tiểu gia hỏa quy quy củ củ trên ghế ngồi xuống. Ở trước mặt bọn họ còn có hai phần caramel mỹ thực đơn. Đại bảo, nhị bảo, đồng đồng, các ngươi muốn ăn cái gì? Chính mình nhìn nhìn, bất quá không thể ăn quá nhiều, bởi vì sau khi về nhà còn phải ăn cơm, biết không? Ba ba, biết rồi. Lâm Thúc Thúc, đồng đồng biết rồi. Tuy nhiên Lâm Hiên nguyện ý để bọn hắn ăn caramel, nhưng là không thể để bọn hắn ăn quá nhiều, bởi vì ăn quá nhiều buổi tối rất có thể ăn không có bao nhiêu cơm, cho nên đến sớm cho bọn hắn nói một chút. Ba ba, ta muốn ăn cái này. Cái này màu xanh lam pudding, còn có khẩu vị bóng tiểu bánh ngọt. Nhị bảo điểm chính mình muốn ăn. Ba ba, ta muốn ăn cái này. mỡ bò quả nãi tích, dừa bánh ngọt, caramel. Đại Bảo cũng điểm chính mình muốn ăn caramel. Mụ mụ, mụ mụ, ta muốn ăn cái này. Đồng Đồng cũng điểm mình thích ăn đồ vật. Lâm Hiên cùng Thái Thanh Thục cũng đều tự điểm một phần. Bất quá cũng không có quá nhiều. Rất nhanh, làm phục vụ viên đem các bảo bảo điểm caramel những cái kia. Tất cả đều bưng lên về sau. Đại Bảo, Nhị Bảo, Đồng Đồng cầm lấy muỗng nhỏ con, nhìn lấy trong chén caramel. Oa một tiếng, bảo bối, ăn đi, từ từ ăn, chớ ăn quá cuống cuồng. Biết rồi, ba ba, Đại Bảo, Nhị Bảo cười tủm tỉm cầm lấy cái môi. Bắt đầu ăn caramel. Thanh Thục tỷ, ngày mai có rảnh không? Lâm Hiền nghĩ nghĩ, nhìn lấy Thái Thanh Thục, dò hỏi, có rảnh à, Lâm Hiền? Thế nào, là như vậy, ngày mai ta dự định dạy các bảo bảo học một ít bơi lội. Muốn là ngươi có rảnh rỗi, cũng có thể mang Đồng Đồng đến nhà chúng ta, ta cũng có thể dạy nàng bơi lội. Tốt à, vậy ngày mai ta mang Đồng Đồng tới, thuận tiện nhìn xem các ngươi nhà tiểu bảo bối. Thái Thanh Thục mỉm cười gật đầu. Lâm Hiên trong nhà cái kia tiểu bảo bối, lần trước bọn họ đi qua thăm một lần, lần này lại đi qua nhìn một chút. Kỳ thật làm Lâm Hiên trong nhà tam bảo xuất sinh về sau, bọn họ cũng muốn lại muốn một đứa bé. Bởi vì Đồng Đồng một người rất cô đơn, không giống Lâm Hiên trong nhà, mà lại trong nhà mình. Muốn là lại sinh một đứa bé, dạng này chờ sau này liền có thể bồi Đồng Đồng cùng nhau chơi đùa. Chờ hài tử muốn lên vườn trẻ, cũng có thể cùng tam bảo cùng tiến lên nhà trẻ. Bọn họ gần nhất cũng đang cố gắng. Đến tại cái gì thời điểm có thể mang thai, cái kia còn phải chờ. Chờ bọn nhỏ ăn hết caramel, Lâm Hiên cũng mang theo các bảo bảo về nhà. Gia gia, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, đệ đệ, chúng ta trở về á. Mới vừa vào gia môn, Đại Bảo, Nhị Bảo thì đồng nói, tiểu bảo bối trở về a, mau tới đây, đem túi sách để xuống đi. Dương Chi Hủy nhìn đến bọn họ trở về, hòa ái dễ gần nói, đây này, quảng cáo. Đại Bảo, Nhị Bảo đem sách bao thả ở trên ghế salon, sau đó trở về trẻ con giường bên này, nhìn lấy đệ đệ, đáng tiếc đệ đệ còn đang ngủ. Nãi nãi, vì cái gì chúng ta mỗi lần trở về đệ đệ còn đang ngủ a? Bởi vì đệ đệ còn nhỏ a, tiểu bảo bảo mỗi ngày thời gian ngủ đều sẽ rất lâu, chờ đệ đệ lại lớn một chút liền sẽ không giống như bây giờ mỗi ngày ngủ đã lâu như vậy. Tốt a, mụ mụ còn chưa có trở lại sao? Mụ mụ ngươi còn có một hồi, đợi lát nữa mới trở về. A nha, bảo bối, chúng ta trước làm bài tập đi. Có làm việc sao? Có, vậy chúng ta trước làm bài tập, làm xong làm việc, đợi ngày mai Đồng Đồng tỷ tỷ đến nhà chúng ta về sau, liền có thể yên tâm chơi. Các ngươi nói, có phải hay không nha? Là đi, Đại Bảo, Nhị Bảo gật gật đầu. Sau đó theo trong túi sách xuất ra sách, bắt đầu làm bài tập. Bài tập của bọn hắn rất đơn giản, thì một cái bài thi phía trên có mấy cái bổ khuyết đề, còn có họa vẽ cái gì. Lâm Hiên bồi lấy bọn hắn làm bài tập, chờ làm xong làm việc về sau, Dương Tử Di cũng về tới trong nhà. Mụ mụ, ngươi trở về á? Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn đến mụ mụ trở về, cười hì hì nói, bảo bối, mụ mụ trở về nha. Mụ mụ, chúng ta làm tốt làm việc rồi á? Ngày mai Đồng Đồng tỷ tỷ còn muốn đến trong nhà của chúng ta chơi đâu. Vừa mới ba ba còn mang bọn ta đi ăn caramel đây này. Ừ, có đúng không? Vậy các ngươi thật lợi hại nha. Bất quá caramel, các ngươi còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều. Mụ mụ, chúng ta biết nha, ba ba cũng cho chúng ta nói qua đây. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.